Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 310, Vương Triều đối Vương Triều. Cường binh chiến mã, chiến xa dị thú, khổng lồ ngũ chảo chân long tọa chấn. Đây là Chu Nguyên Chương phía sau quân đoàn, là hắn dùng thiên tử mệnh cách đem Đại Minh Vương Triều khí vận quốc vận. Tại cái này thiên mệnh không gian bên trong, diễn hóa mà ra, tà đế, ta dùng cái này ấn là phong trấn thiên dưới, gia trì Đại Minh quân đội, người nhất định phải thua. Trấn quốc Long Ngọc, phong, bỗng nhiên, Chu Nguyên Chương hô lớn một tiếng, một vật từ hắn trong mi tâm bay ra, lại là một khối trong suốt long hình ngọc, ngao. Này long hình ngọc một tiếng long hống, liền hóa thành một cái to lớn trong suốt chân long, lại nói tiếp cái này trong suốt chân long tự động hóa mở. Cỗ kia mạnh mẽ khí tức toàn bộ tuôn tương đương vào Đại Minh trong quân đội. Giết, giết, giết, trong nháy mắt, Đại Minh quân đội khí thế liền bị tăng lên tới đỉnh điểm. Liền giống là thi triển quần thể pháp thuật một dạng. Này long hình ngọc cho Đại Minh quân đội tới toàn thể đều tăng thêm dũng mãnh trạng thái. Tà đế, chấm có long hình phong trấn ngọc, có trấn quốc ngọc tỷ, mặc dù võ công không bằng ngươi, có thể thiên tử nọ quyết đấu, so không phải thiên tử võ công, mà là vương triều khí vận. Ngươi, một cái tân tấn thiên tử, lấy cái gì cùng ta đấu? Chu Nguyên Chương mặt một thân ngũ chảo long bào, toàn bộ người chậm rãi bay lên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Dương Tranh, hắn trong mi tâm lại bay ra một vật, chính là một phương ngọc tỷ. Cái này ngọc tỷ một bay ra tới, cũng là tự động hóa làm một điều kim long, ngao ngao một tiếng long ngâm, ngọc tỷ phía trên mang theo Đại Minh Vương triều khí vận liền thêm cầm ở phía dưới mênh mông đại Minh binh lính trên thân, giết, Đại Minh quân đội, khí thế càng tăng lên. Tà đế Dương Tranh, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Ta Chu Nguyên Chương tại cái này hoàng vị trên làm mấy chục năm. Mặc dù võ công không được tốt lắm, nhưng là sẽ không có chuẩn bị. Thiên tử quyết đấu vừa bắt đầu, ngươi Dương Tranh liền nhất định thất bại. Nhớ kỹ chính ngươi tiền đánh cược, thiên tử quyết đấu sau. Vĩnh sinh vĩnh viễn không được bước vào ta Đại Minh Vương triều cảnh nội. Chu Nguyên Chương trái tay vồ một cái, cưỡng ép nhiếp thủ không trung đầu kia khổng lồ ngũ chảo kim long. Ngũ chảo kim long nhập thể, Chu Nguyên Chương toàn bộ khí thế tăng vọt, từ nhị lưu miễn cưỡng thoáng cái tăng vọt đến tông sư, mà lại còn tại điên cuồng tăng vọt. Đại Minh con dân, mượn chấm lực lượng. Chu Nguyên Chương ngạo nghễ lơ lửng không trung, tay phải giơ lên cao cao, gầm lên giận dữ, trong lúc vô hình, có từng cổ một lực lượng tuôn tương đương vào cái này thiên mệnh không gian. Gia trì tại hắn trên thân, tông sư, tiên thiên, đại tông sư, oanh, nửa bước phá toái, trong khoảng thời gian ngắn, Chu Nguyên Chương tu vi từ nhị lưu thành nửa bước phá toái. Mạnh. Rất mạnh, bất quá, cái này cũng là đỉnh điểm, mà còn, cũng vẻn vẹn giới hạn trong tại cái này thiên mệnh trong không gian. Ra thiên mệnh không gian, Chu Nguyên Chương võ đạo tu vi trong nháy mắt đã bị đánh hồi nguyên hình. Một chiêu này, gọi là mượn thương sinh lực. Dương Tranh, ngươi sẽ sao? Ha ha ha, chấm có thể mượn thương sinh lực. Cuồn cuộn không ngừng gia trì tại chấm trên thân. Tại cái này thiên mệnh trong không gian, chấm liền là vô địch. Chu Nguyên Chương tùy ý cuồng tiếu, phảng phất thật vô địch thiên hạ một loại. Nga, còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc khiến đi ra a. Chu huynh, người cái này thủ đoạn mặc dù khiến ta cảm nhận được kinh ngạc, bất quá cũng vẻn vẹn là kinh ngạc. Muốn đánh bại ta, này là còn thiếu rất nhiều. Dương Tranh mở miệng, gió khinh vân đạm, cái này Chu Nguyên Chương ở thiên mệnh trong không gian, mượn thương sinh lực, tăng lên tu vi, thậm chí đến nửa bước phá toái cái này chờ tuyệt cường cảnh giới. Khiến Dương Tranh kinh ngạc, nhưng mà cũng không thể khiến Dương Tranh lui về sau, càng không có thể khiến Dương Tranh cảm nhận được hoảng sợ. Nửa bước phá toái, liền đại ma sư Bàng Ban cũng không bằng. Bản công tử có thể thắng Bàng Ban một tay, ngươi Chu Nguyên Chương một cái dựa vào mượn lực gom góp thành nửa bước phá toái lại tính là cái gì? Bản công tử, một trường liền có thể đưa ngươi đánh về nguyên hình. Hừ, cuồng vọng, Dương Tranh, mượn thương sinh lực, chính là thiên tử tuyệt học. Hoàng đạo thế, tại hoàng đạo uy áp phía dưới, ngươi võ công lợi hại hơn nữa, cũng muốn né tránh. Tốt, ngươi nói chấm võ học tu vi một loại. Hôm nay, chấm liền khiến ngươi kiến thức một chút thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống tới tự tuyệt đời quyền. Pháp, Chu Nguyên Chương động thủ. Tà đế Dương Tranh, thấy được, đây là chấm, ngũ đế long quyền. Chỉ gặp Chu Nguyên Chương gầm lên giận dữ, tay phải một quyền oanh ra, liền là một đạo long hình chân khí, hướng về phía Dương Tranh oanh sát mà tới. Một quyền này liền là nửa bước phá toái chiến lực. Tới đến tốt, lão tử không biết cái gì, ngũ đế long quyền. Bất quá, lão tử sẽ, hồn thiên bảo giám. Nhìn nhìn là ngươi, ngũ đế long quyền, lợi hại. Vẫn là lão tử thổ côn lôn lợi hại. Dương Tranh chiến ý dâng trào, không dùng bất luận cái gì kỳ vật gia trì, mà là dùng tự thân chiến lực ứng chiến. Ngút trời mà trên liền là một chiêu thổ côn lôn oanh ra. Thổ côn lôn versus ngũ đế long quyền. Oanh, giống, thổ côn lôn một kích trong nháy mắt vỡ vụn này long hình quyền khí. Thổ côn lôn toàn thắng ngũ đế long quyền. Không đúng, không phải thổ côn lôn toàn thắng, mà là Dương Tranh toàn thắng Chu Nguyên Chương. Dù là Chu Nguyên Chương tại cái này thiên mệnh trong không gian, mượn các loại kỳ vật, đem tự thân tu vi tăng lên tới nửa bước phá toái cảnh. Tại Dương Tranh trước mặt, cũng yên nguyên không đáng chú ý, vẫn là bị miểu sát phần. Chấm, đại tùy thiên tử, không mượn bất kỳ ngoại vật, dùng tự thân tu vi liền có thể đưa ngươi Chu Nguyên Chương đánh bại. Ngươi Chu Nguyên Chương, vĩnh viễn cũng không xứng làm ta Dương Tranh đối thủ. Ngươi, không không xứng. Oanh, Dương Tranh thân hình biến mất khỏi chỗ cũ, thoáng cái xuất hiện ở Chu Nguyên Chương đỉnh đầu phía trên. Không cần dùng chiêu thức gì, trực tiếp liền là man lực đạp một cái, một cước, trực tiếp đem Chu Nguyên Chương cho đạp nhập xuống phương này vô cùng dũng mãnh đại minh trong quân. Đội, chân khí nổ lên, trong nháy mắt liền có mấy trăm đại minh binh lính hóa thành bụi mù. Không thể nào, Chu Nguyên Chương từ trên đất lần nữa lướt lên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tà đế, ngươi có dám cùng chấm vương triều quyết đấu? Vương triều quyết đấu, đại tùy quân đội versus đại minh quân đội. Ha ha, có gì không dám? Dương Tranh hào khí cười một tiếng. Cái này Chu Nguyên Chương yêu cầu vương triều quyết đấu, vậy liền thỏa mãn hắn. Muốn vương triều quyết đấu đúng không? Chấm liền khiến ngươi xem một chút cái này thiên mệnh trong không gian chấm biến hóa ra đại tùy quân đội rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Kiếm tới, ấn nới, binh hiện, long xa, man thú, xích giao tại thượng, long mã nhờ thiên tử. Ầm mang, ầm mang, theo lấy Dương Tranh từng tiếng giống, thần tiêu hiên viên kiếm xuất hiện ở hắn tay phải bên trong. Tiếp theo liền là ngũ đế long ấn bay ra, một tiếng long hống, hóa thành một cái to lớn chân long, trực tiếp đem trước đó đầu kia ngũ chảo chân long thôn phệ. Bằng hằng Dương Tranh bầu trời, so với kia Chu Nguyên Chương đại quân phía trên ngũ chảo chân long chí ít khổng lồ gấp 5 lần. Giống, lại là một tiếng long hống. Dương Tranh phía dưới, nguyên bản hư huyễn mơ hồ quân đội, giờ phút này trở nên ngưng thực lên tới. Cường binh, long xa, man thú, xích giao thống lĩnh, long mã nhảy lên mà lên, núp tại Dương Tranh bên người, tùy ý thì chuẩn bị là Dương Tranh chinh chiến thiên hạ. Ngươi, Chu Nguyên Chương nhìn thấy trước mắt chi trận trưởng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, chỉ nói ra một cái ngươi chữ, liền lại cũng nói không ra lời tới. Bởi vì Dương Tranh diễn hóa ra đại tùy quân đội, khí thế chìm như vực sâu, phảng phất là từ vô tận vực sâu bên trong giết ra tới hung sát quân đội. Một ngày bạo phát, liền là muốn tịch quyển thiên hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?